One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, chương 35, một tháng sau. Cầu lai, Doflamingo là ai? Okazuchibukai thứ nhất, nắm trong tay cơ hồ toàn bộ thế giới dưới đất hoàng đế. Đã từng thân phận là thiên long nhân, mỗi một cái đều đại biểu cho không tầm thường biểu tượng. Nhưng mà liền là một nhân vật như vậy, vậy mà tại vô thanh vô tức, không hề có điểm báo trước tình huống dưới, cứ thế mà chết đi. Sự kiện một khi truyền đi, đối chính phủ thế giới sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng? Một cái nhận chính phủ thế giới mời Okazuchibukai, thậm chí ngay cả tính mạng của mình đều không gánh nổi. Không hiểu thấu chết tại quốc gia của mình bên trong. Dân chúng đối chính phủ thế giới tín nhiệm, đem lại nhận tổn hại cực lớn. Lúc này, Sengoku Denmusi vang lên. Có tin tức sao? Sengoku một bả nhấc lên, liền vội vàng hỏi. Sengoku nguyên soái, chúng ta chỉ sợ không có cách nào tiếp tục điều tra đi xuống. Chấm ngoặc kép, bên kia truyền đến run rẩy sợ sệt thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Sengoku biến sắc, ăn người quái vật, là ăn người quái vật giết chết Doflamingo. Sengoku nguyên soái, Dressrosa nơi này có cái ăn người quái vật, nhanh tới cứu ta. A, sợ hãi thanh âm run rẩy tại rú thảm bên trong im bặt mà dừng. Trò chuyện như vậy cắt ra, đáng chết. Sengoku sắc mặt khó coi cúp điện thoại. Không nghĩ tới điều động tiến về Dressrosa CP không nhân viên tình báo vậy mà tao ngộ tử vong. Với lại ăn người quái vật loại này danh tự, liên xưng hào cũng không tính. Tại sao có thể coi là hung thủ? Gia hỏa này đến cùng là ai? Có thể giết chết Doflamingo người. Tuyệt không có khả năng trên biển cả bừa bãi vô danh. Sengoku vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn hải quân mạng lưới tình báo trải rộng toàn bộ thế giới. Cho dù là lại bừa bãi vô danh cường giả, chỉ cần biểu lộ ra qua thực lực cường hãn, liền sẽ bị đăng ký có trong hồ sơ, làm trọng điểm quan sát đối tượng đối đãi. Nhưng là hiện tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, một cái có thể giết chết Doflamingo cường giả xuất hiện. Hết lần này tới lần khác bọn hắn ngay cả người này tướng mạo, danh tự, tuổi tác, có phải là hay không trái ác quỷ năng lực giả các loại những tin tức này hoàn toàn không biết. Như vậy mặc kệ xuống dưới, sớm muộn cái này tai họa sẽ trở thành hải quân chính phủ thế giới lại một tên kình địch. Nhất định phải biết đến tột cùng. Thông tin ban, cho ta thông chi trung tướng Mernat, để hắn lập tức tới gặp ta. Sengoku quyết định điều động một vị hải quân trung tướng đi Dressrosa điều tra một cái tin tức. Chính phủ thế giới những con chuột, trêu chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác để mắt tới ta. Xem ra Doflamingo chết, đã lệnh chính phủ thế giới cùng hải quân đều không bình tĩnh đi. Tĩnh mịch yên lặng trong ngõ nhỏ. Hakuen yên lặng hút thuốc. Dưới chân có ngổn ngang lộn xộn mấy bộ thi thể nằm. Cắm ngã vào trong vũng máu, máu tươi tùy ý chảy xuôi. Bọn gia hỏa này đã đi theo Hakuen đã mấy ngày. Hakuen nguyên vốn không muốn để ý tới cái này lặn núp trong bóng tối chuột. Nhưng gần nhất cái đám chuột này cử động càng lúc càng lớn. Vì không để cho mình cảm thấy phiền phức, Hakuen trực tiếp mệnh lệnh Kurokan xuất thủ xử lý bọn gia hỏa này. Đã chính phủ thế giới đã để mắt tới ta, cái kia chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay. Vừa vặn, tại Dressrosa ngốc lâu như vậy, là thời điểm nên đi xem một cái thế giới bên ngoài. Hakuen ánh mắt nhìn ra xa bầu trời. Khoảng cách Doflamingo bị giết chết đã qua dòng dã một tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, không ít hải tặc đều đi vào Dressrosa, muốn tìm hắn báo thù. Bởi vì Doflamingo tử vong, Don Quixote gia tộc xong đời nguyên nhân, bọn hắn không có nhân tạo trái ác quỷ nơi phát ra. Không có dựa vào sinh tồn vũ khí nơi phát ra, liền phát rồ dự định đem nộ khí phát tiết tại Dressrosa những cái kia bình dân vô tội trên thân. Không thể không nói, Doflamingo đích thật là hàng thật giá thật thế giới dưới đất hoàng đế. Liên quan đến thế giới dưới đất mạng lưới quá rộng, không ít thế giới mới tiếng tăm lừng lẫy băng hải tặc lần lượt mà đến. Chuẩn bị thảo phạt Dressrosa. Dressrosa quân đội căn bản là không có cách chống đỡ. Bọn hắn một cái nho nhỏ quốc gia, bản thân liền không chủ trương chiến tranh. Duy nhất đem ra được cao thủ chỉ có từng tại sân thi đấu thắng liên tiếp 3.000 trận Kyros. Nhưng là một cái Kyros, làm sao có thể là đối phương cả một cái hải tặc thuyền lớn đoàn đối thủ. Tin tức này đối Dressrosa quốc dân tới nói là cơ hồ ngập đầu tin tức xấu. Nhưng đối với Hakuen tới nói lại là Doflamingo sau khi chết còn đang vì hắn phát huy mình sau cùng cái kia một điểm quang mang. Những này thế giới mới hải tặc nhóm, nhưng tất cả đều là thượng đẳng nhất IBM đồ ăn a. Hakuen còn cảm thấy 6 đầu IBM quá nhiều, với lại căn bản không nhiều người như vậy cho chúng nó ăn. Hiện tại tốt, những này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đến. Lệnh Hakuen 6 đầu IBM tất cả đều có đất dụng võ. Tiểu lục đen bọn chúng đã giải quyết xong một cái thế giới mới hải tặc thuyền lớn đoàn sao. Busosoku Haki, Kenbunsoku Haki đều có một chút tiến bộ. Ngay cả thân thể của ta cường độ cũng tăng lên không ít. Xem ra lần này tới thế giới mới hải tặc, hẳn là một cái am hiểu thể thuật phương diện ra hỏa a. Hakuen cảm nhận được trong cơ thể truyền đến trận trận cực nóng cảm giác, là tiểu lục đen bọn chúng nuốt chửng thế giới mới hải tặc về sau, đem tính mạng của bọn hắn năng lượng hết thảy truyền tới. Là thời điểm nên rời đi. Hakuen bấm tay đem tàn thuốc bắn bay, thân hình nhảy lên một cái, dẫm trên không trung bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sợi tơ bên trên. Lướt qua Dressrosa thành lâu, bay qua trung tâm đường đi, về tới mình tạm cư địa phương một gian giản dị tự nhiên trong phòng. Bởi vì Hakuen tại Dressrosa danh tiếng vang xa, không ít người đều muốn thấy chúa cứu thế khuôn mặt. Hakuen không nghĩ xuất đầu lộ diện, liền tùy ý tìm ẩn nấp địa phương ở lại. Vừa vào cửa, Hakuen liền bỏ đi áo khoác, trực tiếp ném xuống đất. Ngươi trở về rồi. Lúc này, trong phòng bếp đi ra một người mặc nô bộc chứa, khuôn mặt đỏ bừng, dáng người cực tốt nữ nhân xinh đẹp. Chính là Don Quixote trong gia tộc ngoại trừ Violet bên ngoài, duy nhất không có nhận đến liên lụy Baby Nam. Baby Nam thay đổi thường ngày mỗi ngày điêu điếu thuốc, một bộ thiếu nữ bất lương hình tượng, nghiễm nhiên trở thành một cái nhà ở lữ hành thiết yếu hiền Amy thiếu phủ. Một tháng, người vết thương trên người cũng đã tốt đi. Lúc này ta sẽ không lại tin tưởng ngươi bất kỳ cớ gì. Lập tức rời đi gian phòng của ta. Hakuen lạnh lùng nói. P.S. Tài khoản của ta không biết xảy ra vấn đề gì. Một mực không thể tại chỗ bình luận chuyện hồi phục tin tức của các ngươi. Bất quá ý kiến của các ngươi ta mỗi ngày đều sẽ nhìn chí ít 10 lần. Có ý nghĩ gì hòa hảo đề nghị, đều có thể xách, thuận tiện cầu một đợt hoa tươi cùng cất giữ. Cảm tạ các vị ủng hộ. Quyển sách tác giả, Kuza, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.